Blick khoảnh khắc, quyển 3 chương 22, 5 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ lại một lần nữa gặp Kochiki Kaori, là vào một buổi chiều thu cô Kyo vừa luyện tập ký tâu xong, xoay người đã thấy thiếu nữ tóc đen đứng ở cửa, không khỏi ngẩn người chút rồi mới phản ứng lại. Kochiki, San, quấy giày cô luyện tập sao? Kochiki vốn đứng bên ngoài đã cười cười đi vào. Tôi nghe đội trưởng Hisugaya nói cô ở đây, nên tới đây tìm cô. Đội trưởng Hisugaya, không phải cô ấy vẫn luôn gọi Toshiro là Hisugaya, Kun à, cô Kyo chớp mắt nâng tay cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán. Tìm tôi có việc gì sao? Huấn luyện đã không cần tôi hỗ trợ nữa rồi mà. Không phải việc huấn luyện, Kochiki nhếch miệng cười, có vài lời cảm thấy không tìm ai nói thì không được nên đến tìm cô trò chuyện chút thôi. Giờ có rảnh không, Shisusaku? San, rảnh, cô Kyo gật đầu, nhưng mãi đến khi ngồi cùng Kochiki trên nóc nhà đội 10 vẫn chẳng hiểu gì. Nhưng vì sao lại là tôi? Đại khái là vì, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt thiếu nữ nghiêng đầu, lại một lần lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cô là người đầu tiên tôi gặp trên thế giới này đi. Hả, cô Kyo sửng sốt lại chẳng khiếp sợ, chỉ nghe Kochiki nói tiếp, thật ra tôi không phải người thế giới này, tôi từ thế giới khác đến đây. Có lẽ cô sẽ cảm thấy rất khó tin, sẽ nghĩ rằng tôi đang nói dối, nhưng thật ra tôi cũng chỉ là muốn tìm người trò chuyện. Tuy nói cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy nếu thật sự có một người có thể lý giải tôi, vậy cũng chỉ có cô. Cô Kyo híp híp mắt nhìn cô ấy. Thiếu nữ trước mắt chắc chắn đã xảy ra biến hóa nào đó không rõ, nhưng rốt cuộc là gì chứ? Cô không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào trực giác biến hóa này hẳn là đáng mừng. Sau chuyện của Kayan, Sama tôi nghĩ mình đã nhận rõ một số việc, Kochiki vùi đầu mình vào giữa hai đầu gối, ánh mắt mê mang lại rõ ràng. Tôi hiện tại thật sự sống ở đây, tựa như cuộc sống lúc trước. Không có cái gọi là định luật cũng không có cái gọi là vận mệnh, chúng ta đều vì sự tồn tại của bản thân mà nỗ lực sống sót. Hướng về điều mình nhận định là chân thật, dù là tiêu vong, dù là hủy diệt, nói đến đây cô ấy đột nhiên đứng dậy, hét to. Thật sự có dũng khí, có gan đối mặt trực diện với nhân sinh ảm đạm. Cô Kyo bị cô ấy làm giật mình. Hả, một tiếng, lúc hồi thần thì phát hiện Kochiki đang hai mắt lóe sáng nhìn cô, nhào tới. A, Shisusaku, San, cậu đáng yêu quá đi. Này, đừng bóp mặt tôi, không muốn đâu, cho tôi sờ sờ đi. Ôi, da cậu đẹp quá, này, dừng tay mau, những điều chân thật nếu không trả giá bằng chân tình chắc chắn sẽ không nhìn thấy nhỉ. Mưa thu rồi lạnh giá. Chỉ nháy mắt mùa hè đã lặng yên lướt qua, bầu trời Seritei vẫn cao xa trong vắt, thời tiết nóng đã sớm bị ngọn gió mát lành thổi tan, chỉ còn lại cảm xúc thấm lạnh. Toshiro gác bút lên giá, thở một hơi thật dài, rốt cuộc đặt công văn đã phê xong chỉnh tề lên bàn làm việc, cậu đang định đứng dậy, lại nhìn thấy sắc trời bên ngoài tối dần, hơi thất thần. Buổi tối hôm đó, Hinata gọi cậu lại, đột nhiên bất ngờ đấm một quyền lên mặt cậu. Cậu lùi lại vài bước giơ tay xoa khóe miệng nóng rát, sau đó giống giận với Hinata. Cậu làm cái gì vậy, Hinata? Thiếu niên khẽ cười tựa như muốn bày ra bộ dáng nhàn nhã ngày thường, lại vẫn không nén được sự chua xót bên môi. Không đấm cậu một quyền, tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn nhún nhún vai, rũ mắt nói. Này, Hisugaya, Kun, cậu có thể cho cô Kyo tràn hạnh phúc sao? Là, đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toshiro phản xạ có điều kiện nhắc nhở, sau đó nhíu nhíu mày. Cậu đang nói cái gì? Điều cô ấy hy vọng cũng không phải điều tôi có thể cho. Điều tôi có thể cho lại không phải điều cô ấy mong đợi. Hinata ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng cậu lại có thể làm được. Nói rồi, hắn đột nhiên thất bại gãi tóc lại lập tức cười. Ai tuy rất không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào. Nhưng mà chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa chúng ta. Chấm, hắn vỗ vai cậu cười đến sán lạn. Từ lúc Hisugaya cậu đến đội 10 tôi đã nhận định cậu rồi đấy. Hừ, Toshiro tránh tay hắn quay mặt xoay người tránh đi. Nói toàn mấy lời khó hiểu. Ara, sao chỉ có đội trưởng Hisugaya ở đây vậy nè? Suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy, Toshiro nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn người đàn ông tóc bạc lười nhác đi đến, ý cười trên mặt vẫn giả dối đến chói mắt như cũ. Ichimaru, sao ngươi lại đến đây? Gần đây đội trưởng Kochiki phái người tặng quả hồng qua ta làm chút bánh hồng, mang tới cho cô Kyo. Chan nha, Jin sờ sờ đầu, móc một túi bánh từ trong ống tay áo ra. Lần trước cô Kyo, Chan còn oán giận, vì sao lúc nào cũng chỉ có một cái, nên lần này ta cố ý mang thêm chút. Cô Kyo Chan, thiếu niên lại lần nữa nhíu mày. Quan hệ của họ tốt như vậy từ bao giờ? Ước lượng cái túi trong tay, Jin đánh giá xung quanh, lại lần nữa mở miệng. Tara cô Kyo Chan không ở đây à? Ừ. Toshiro lại lần nữa cau mày gật đầu, thái độ có chút lãnh đạm. Em ấy đến đội 5 tìm Hinamori. Ha ha, tình cảm của hai chị em họ tốt thật. Độ cong khóe miệng đột nhiên gia tăng, Jin tùy ý dựa vào bàn làm việc khoanh tay trước ngực. Không biết với đội trưởng Hisugaya thì ai quan trọng hơn nhỉ? Thân thể vừa đứng dậy đột nhiên run lên, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Màu xanh bạc lướt qua trong mắt hắn, chỉ chớp mắt đã khiến người ta có ảo giác bị nhìn thấu. Cậu không thích người đàn ông này, vì người này cho cậu cảm giác quá nguy hiểm. Không trả lời vấn đề vừa rồi, Toshiro đi ra mở cửa, lại quay đầu. Nếu không có việc gì, đội ba hẳn vẫn còn việc nhỉ? Ta không phụng bồi, đôi mắt xanh lam ngạo nghễ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, biểu tình kiệt ngạo. Cái gì mà, quan trọng hơn, hai người họ đều là người thân quan trọng của cậu, cho nên, dù là ai cậu cũng không cho phép họ bị thương. Nếu thật sự muốn nói có gì khác biệt vậy cũng chỉ có một mà thôi. Trong Soul Society, thời gian trôi qua rất chậm, nhưng ở trong Serite, năm tháng luôn yên lặng lướt qua. Cô Kyo rụt cổ giấu mặt vào khăn quàng, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn mãnh liệt ập đến, cái mũi cô đỏ bừng lên vì lạnh. Cô nâng tay sờ sờ, nóng lạnh luân phiên, cái mũi hơi ngứa, những tiếng hắn xì liên tục vang lên. Hắt xì, ôi, cô Kyo bị cảm rồi, đôi mắt đen trắng rõ ràng đột nhiên phóng to trước mắt, thiếu nữ tóc đen nắm tay cô, hơi nhíu mày, sau đó thò qua chống trán cô. Còn may mà không bị sốt, em không bị cảm đâu, chị Momo. Cô Kyo có chút ủy khuất phồng má, chỉ là hắt hơi mấy cái thôi mà, nhưng tay em lạnh như vậy. Hinamori chừng cô một cái oán trách, trời lạnh thế này mà cũng không biết mặc thêm áo, em không lạnh chút nào mà, hơn nữa cũng sắp về đến nhà rồi. Cô Kyo không thèm để ý mà trợn trắng mắt, rõ ràng không để bụng lời Hinamori nói. Lo lắng nhiều quá sẽ chóng già đó chị Momo. Cái gì? Hinamori ngẩn người, sau đó dậm chân. Cô Kyo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, hai người, Toshiro một bên cuối cùng cũng không nhịn được ngó hai người, lạnh lạnh nhắc nhở. Về đến nhà rồi, à, tới rồi, cô Kyo vội quay đầu đi từ xa đã nhìn cánh cửa trắng. Bà đang đứng ở cửa, híp mắt hiền từ mỉm cười. Các cháu, hoan nghênh về nhà. Vâng, bọn cháu về với bà rồi đây. Nghi thức duyệt đao tháng tư vừa kết thúc, toàn bộ đội 10 đều bị Renjiku lấy lý do. Giao lưu tình cảm giữa các đội viên, để không khí trong đội luôn hòa hợp. Kéo đi ăn uống thỏa thích, đội 10 vốn là đội của những người rộng rãi, vì vậy tiệc náo nhiệt từ đầu tới cuối, cuối cùng vì Noda ngã xuống đất, Renjiku cũng không chống được cục xuống mà hoa lệ hạ màn. Mấy chữ thập nhảy loạn trên đầu Toshiro, nhìn cô Kyo nằm trong lòng mình ngủ đến bất tỉnh nhân sự, cuối cùng vẫn thở dài, chỉnh cho cô một tư thế thoải mái hơn. Con nhóc này, chỉ bị Masumoto rót cho một ly đã say thành như vậy. À, tháng này bội chi rồi. Hanata thò qua, làm sao giờ, đội trưởng. Còn chưa chờ cậu mở miệng, thiếu niên đột nhiên phát ra tiếng tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Cô Kyo lúc ngủ đáng yêu quá. Lần đầu tôi nhìn thấy đó. Toshiro chừng hắn một cái, bất động thanh sắc cản trở ánh mắt hắn. Lần này chi phí trừ vào tiền lương của Masumoto. Hinata ý vị thâm trường. À, một tiếng âm cuối còn quỷ dị cao lên. Cánh anh đào bay đầu trời là tả bay qua cửa sổ, hắn nhìn Renjiku gục trên bàn, vui sướng khi người khác gặp họa mà lắc đầu. Đội phó đáng thương quá, thời gian rốt cuộc trôi qua thế nào? Thu đông xuân hạ, bốn mùa luân chuyển, cô Kyo ai thán một tiếng, nằm trên sàn nhà lật người một cái, nhìn ánh mặt trời chói lọi chớp chớp mắt. Quanh đạo tràng nhà Shiba là một tràng cỏ rộng lớn, ngọn gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Này này, Kayan không khách khí đá cô hai đá, khó chịu nhướn mày. Dậy nhanh, đừng có giả chết ở đạo tràng nhà anh. À, không chịu đâu, thiếu nữ than, xoay người nằm bò trên đất không nhúc nhích. Trời nóng quá, em muốn nằm thôi, con nhãi này, Kayan nghiến răng nghiến lợi, một tay xách cô lên, nóng mà còn muốn phơi nắng. Nhưng mà, cô Kyo héo héo bị hắn xách lên, lười nhác như một con mèo trắng nhỏ. Nhưng mà em nghe nói phơi nắng nhiều mới cao lên được mà. Hả, Kayan im lặng 2 giây, sau đó nhướn mày. Ai nói, cô nghiêng đầu tựa như có thể thấy được cái đuôi dài đang phe phẩy sau người. Chị Yoruichi nha, phụt, nhìn biểu tình đương nhiên của cô, Kayan cuối cùng không nhịn được mà cười. Quả nhiên là đồ ngốc, nói vậy mà cũng tin. Này, anh Kayan, cách trương.